Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, Tàng Kiếm Kiếm Tôn. Thanh Khư Trạng Thái Ngộ hiểu rằng co dòng dã 10 ngày. Mà bởi vì có Tàng Kiếm Kiếm Tôn khí tức trấn áp, hắn trong 10 ngày tu hành có thể nói gió êm sóng lặng. Tận tình tự nhiên trong lòng những năm gần đây đối với kiếm đạo ngột ngạt cùng cảm ngộ. Đợi đến hắn từ cái này loại huyền diệu ngộ hiểu trạng thái trong đó tỉnh lại thời gian. Kiếm ý của hắn một cách tự nhiên đột phá đến rồi viên mãn cấp độ. Nước chảy thành sông, dễ như ăn cháo, cất bước huyết mạch tu hành đạo. Thiên phú của hắn là làm nhiều công ít, dựa vào tất cả đều là hỗn độn cấp bậc cùng rất nhiều đạo vận lực. Có thể tìm hiểu kiếm đạo, nhưng là để hắn như cá được nước, làm chơi ăn thật. Thì dường như nguyên bản địa ngục hình thức ở dưới du hí đột nhiên chuyển biến thành dễ dàng hình thức, cái kia loại trưởng thành nhanh để hắn có chút bừng tỉnh. Theo Thanh Khư tự đốn ngộ trong đó tỉnh lại, Vạn Kiếm Phong trên rất nhiều kiếm linh cũng là dần dần linh tính tiêu tan. Chỉ chốc lát sau, dồn dập về tới riêng mình linh kiếm trong đó, một lần nữa rơi vào vắng lặng trong đó. Có chỗ bất đồng là bọn họ linh tính cường độ so với lúc trước, toàn bộ tăng lên một đoạn. Rèn luyện người, một thanh âm tự Thanh Khư bên tai vang vọng, là kiếm linh Trục Phong. Thanh Khư ánh mắt dừng lại ở vị này kiếm linh trên người. Người chiếm được của chúng ta tán thành. Trục Phong nói xong, quay về Thanh Khư hơi thi lễ một cái. Có thể hay không báo cho ta tục danh của ngươi? Ta tên, Thanh Khư, Thanh Khư. Trục Phong trong mắt mang theo một tia thỏa mãn sắc. Ta biết nhớ tới ở ta nhớ ức không nhiều sinh mệnh lữ trình trong đó. Có một tên là Thanh Khư kiếm khách mang cho ta một lần khó được kiếm ý trải nghiệm. Này là vinh, hạnh của ta. Trục Phong gật gật đầu. Sau một khắc, linh tính tiêu tan. Nó đã hóa thân lưu quang, đầu nhập vào linh kiếm bên trong. Thanh Khư ánh mắt ở Trục Phong trên thân kiếm dừng lại chốc lát. Hơi nhấc đầu, ánh mắt hướng về hơn 100 cây ở ngoài phương hướng nhìn tới. Nơi đó, hắn có thể cảm giác được một cổ cường đại đến vẫn cứ hít thở không thông khí tức. Này cỗ hơi thở mạnh, đừng nói là hắn năm đó gặp Hắc Thiên Đạo Chủ, ngay cả là đại năng giả chân thân Tàn Kiếm đến, đều không thể cùng sánh vai. Tiểu hữu, mà vào ta Táng Kiếm Phong một chuyến được không? Thanh Khư ánh mắt hướng về cái kia cỗ hơi thở phương hướng nhìn tới, đồng thời cái kia cỗ hơi thở tựa hồ cũng nhận ra được Thanh Khư dĩ nhiên hoàn thành đốn ngộ. Âm thanh nhất thời ở trong hư không vang lên. Tình nguyện đến, Thanh Khư đồng ý một tiếng, sau đó ngự kiếm mà lên, nhắm cái kia cỗ hơi thở truyền tới phương hướng bay đi. Cho tới bởi trên người kiếm ý lại đột phá tiếp, dẫn đến Trúc Long thần hồn gần như tan vỡ sự tình trong thời gian ngắn hắn đã không lo được nhiều lắm. Đi ra, đi ra, Ngọc Thanh tiên sinh đi ra. Thanh Khư tự Vạn Kiếm Phong trên ngự kiếm mà ra. Vẫn còn thủ ở dưới chân núi chưa từng rời đi rất nhiều người tu luyện nhất thời phát ra từng trận kinh ngạc thốt lên. Phương hướng này, Ngọc Thanh tiên sinh hướng Tàng Kiếm Kiếm Tôn bế quan Táng Kiếm Phong đi. Hắn quả nhiên chiếm được Tàng Kiếm Kiếm Tôn tổ sư Triệu Kiến. Thần Huệ Thương Hội Tô Tiếu không nhịn được kích động nói. Hắn có thể hay không hướng về Tàng Kiếm Kiếm Tôn tổ sư đề cập chúng ta Thần Huệ Thương Hội gặp phải không công bằng đãi ngộ? Biết, nhất định sẽ. Tô Đồng Ngôn từ chuẩn xác đạo. Cuối cùng, càng là nhìn lướt qua Bắc Nguyệt Phong phương hướng, không có nhìn thấy bây giờ Bắc Nguyệt Phong mọi người từng cái đã hoảng sợ không chịu nổi. Một ngày ở này trong 10 ngày nghĩ trăm phương ngàn kế bù đắp bắt nguồn từ mình phạm vào sai lầm. Rồi sao, Bắc Nguyệt Phong? Tô Tiếu hướng về Bắc Nguyệt Phong phương hướng liếc mắt một cái. Này trong 10 ngày, Bắc Nguyệt Phong người đã đi rồi không ít. Phần lớn người đều đang nghĩ biện pháp ứng đối làm sao đối mặt sau đó không lâu Tàng Kiếm Kiếm Tôn chỉ trích, thậm chí còn có người lặng lẽ tìm tới nàng vị này Thần Huệ Thương Hội hội trưởng. Mịt mờ biểu thị Bắc Nguyệt Phong nguyện ý vì trong khoảng thời gian này đối với Thần Huệ Thương Hội hành động xin lỗi, hy vọng Thần Huệ Thương Hội đối xử Bắc Nguyệt Phong về vấn đề có thể mở một mặt lưới. để Bắc Nguyệt Phong ăn nói khép nép đối với thần Huệ Thương Hội mở miệng cầu xin. Đây chính là khoảng thời gian này lấy đến nay chưa bao giờ có sự tình. Bọn họ đã không đắc ý được bao lâu. Thanh Khư lúc này tâm tư dĩ nhiên không ở Tàng Kiếm Tông bên trong công việc trên. Đối với Tàng Kiếm Kiếm Tôn vẫn chưa bỏ mình một chuyện. Trong lòng hắn cũng không có quá nhiều kỳ quái. Dù sao một cái đại năng giả, dù cho sống gần 3.000 tuổi, có thể những năm gần đây kéo dài tuổi thọ thiên tài địa bảo cũng nuốt không ít. Vẫn cứ sống sót cũng không phải là một cái để người đáng giá ngạc nhiên chuyện. Giờ khắc này, hắn chân chính muốn biết nhất là Vạn Kiếm Phong. Vạn Kiếm Phong, đến tột cùng có gì bí mật? Còn có Vạn Kiếm Phong trên rất nhiều kiếm linh. Bọn họ là vì sao mà tồn tại? Những việc này, e sợ chỉ có thấy Tàng Kiếm Kiếm Tôn. Thân miệng hướng về Tàng Kiếm Kiếm Tôn hỏi dò sau mới được giải đáp. Chừng 100 cây em đối với Thanh Khư tới nói. Không tới thời gian một nén nhang đã ung dung vượt qua. Theo hắn ấn xuống kiếm quang. Cả người trực tiếp rơi vào rồi Tàng Kiếm Kiếm Tôn ở trên ngọn núi. Đang rơi xuống ngọn núi này thời gian hắn mới phát hiện. Cả ngọn núi lại bị một luồng mạnh mẽ lạnh thấu xương kiếm ý bao bọc. Cứ việc cỗ kiếm ý này so với Thanh Khư lần này một lần nữa lĩnh ngộ kiếm ý tuyệt nhiên bất đồng. Chính là quan tưởng thánh thú bạch hổ mà sinh. Có thể bên trong ẩn chứa sát phạt lực. Nhưng là đủ để bất kỳ dễ dàng đi vào trong đó kim đan cảnh cường giả mất mạng. Chính là bởi vì có trận pháp này bảo vệ. Dù cho Tàng Kiếm Tông tông chủ. Chư vị kim đan cảnh nguyên lão những năm gần đây cực kỳ muốn biết Tàng Kiếm Kiếm Tôn có hay không. Bình yên vô sự, nhưng vẫn cứ không dám chân chính bước lên Táng Kiếm Phong bên trong tìm tòi hư thực. Bất quá lúc này, đỉnh núi kiếm trận đã chừa lại một con đường. Theo Thanh Khư tuần hoàn theo đạo này đường nối rơi vào Táng Kiếm Phong bên trong. Kiếm trận lại lần nữa đóng kín. Một lần nữa đem Táng Kiếm Phong ẩn không dậy nổi. Mà ở Táng Kiếm Phong bên trong một cái sân bên trong. Một cái nhìn thấy được khá là thương lão. Tràn đầy một loại cổ điển khí tức mục nát ông lão. Ánh mắt đang đón hắn một mặt mỉm cười. Ở nhận ra được trên người ngươi khí tức thời gian ta liền đang suy đoán. Số tuổi của ngươi cũng không lớn. Cái kia loại phấn chấn nhưng là không giả được. Có thể tại chính thức gặp lại ngươi chân nhân thời gian ta mới phát hiện. Ngươi so với ta trong tưởng tượng lại còn trẻ hơn. Quả nhiên là chân chính ngút trời mới. Ông lão nhìn Thanh Khư. Từ trong thâm tâm khen ngợi một tiếng. Không cần giới thiệu, Thanh Khư dĩ nhiên nhận ra trước mắt thân phận của ông lão. Lập tức lên trước, hơi thi lễ một cái. Gặp qua Tàng Kiếm Kiếm Tôn. Không cần đa lễ, mời ngồi. Tàng Kiếm Kiếm Tôn vẫy tay một dẫn. Đem Thanh Khư mời vào trong viện tiểu đình bên trong. Mà Thanh Khư cũng là đem ánh mắt đánh giá Tàng Kiếm Kiếm Tôn. Trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc. Ở hắn cảm ứng bên trong, Tàng Kiếm Kiếm Tôn trên người tản mát ra kiếm ý, mơ hồ đối với hắn hình thành cảm giác áp bách mạnh mẽ. Loại này cảm giác ngột ngạt không ngừng bắt nguồn từ kiếm ý của hắn bản chất, còn bao gồm tinh thần của hắn cấp bậc, hai cái lẫn nhau chồng chất, làm cho Thanh Khư cái kia viên mãn tầng thứ kiếm ý so với hắn đến đều thua kém một bậc. Còn chân chính để hắn có chút kinh ngạc là Tàng Kiếm Kiếm Tôn trên người sóng sức mạnh. Sức chấn động kia, đừng nói là cùng mới lên cấp không lâu đại năng giả Tàn Kiếm so sánh với. Dù cho so với Hắc Thiên Đạo chủ vị này kim đan tầng thứ hóa thân đều có chỗ không bằng. Chuyện này thực sự không phù hợp Tàng Kiếm Kiếm Tôn lúc trước bộc phát ra cái kia cỗ dọa người khí. Tức, khí tức cùng thực lực không được tỷ lệ. Vẫn là... Hắn tu vi còn thấp, không cách nào nhìn thấu. Tiểu Hữu, người nhìn ra rồi. Tàng Kiếm Kiếm Tôn nhận ra được Thanh Khư vẻ mặt dị thường. Đúng là khá là không câu chấp đồng ý. Hả, Kiếm Tôn, ngươi, chấm ngoặc kép. Tàng Kiếm Kiếm Tôn hơi gật gật đầu. Cảm giác của ngươi cũng không có sai. Ta hiện tại, xác thực không phải thần thông cảnh. Chấm ngoặc kép, vì sao? Chấm ngoặc kép. Thanh Khư nhíu nhíu mày đầu. Tàng Kiếm Kiếm Tôn ngàn năm trước dĩ nhiên là đại năng giả. Ngàn năm thời gian trong, hắn dù cho dậm chân tại chỗ, cũng không trở thành tu vi rút lui. bị trở thành kim đan đi. Rất đơn giản, ta trọng tu. Tàng kiếm kiếm tôn ngữ khí thong dong, tựa hồ căn bản chỉ là đang nói một cái không quan trọng sự tình. Có thể lời nói này bên trong mang ra ngoài tin tức, nhưng là để Thanh Khư trong lòng rùng mình. Hắn nhất thời liên tưởng đến chính mình trúc long thần thể, thậm chí còn kim ô thần thể hiện nay đối mặt vấn đề. Kiếm tôn, ngươi là nói, ngươi bỏ qua ngươi thần thông cảnh tu vi, chuyển tu kiếm đạo, thần thông cảnh, chấm ngoặc kép. Tàng kiếm kiếm tôn lắc lắc đầu, ta ở 100 năm trước đã đột phá đến pháp thiên tượng địa cảnh. Pháp thiên tượng địa, tàng kiếm kiếm tôn hơi gật đầu, sau đó, một chút gặp may đúng dịp, ta tiếp xúc đến kiếm đạo đích chân lý, ở 60 năm trước quyết định, hủy bỏ tu vi, chuyển tu kiếm đạo. Hô, tin tức này trong đó mang tới tin tức xung kích nhất thời để Thanh Khư thở ra một hơi thật dài. Một vị thánh giả cảnh tột cùng đại năng giả, tương đương với thiên đạo bên trong mạnh nhất đạo chủ cấp bậc tồn tại, lại cam nguyện bỏ một thân đăng phong tạo cực tu vi, chuyển tu kiếm đạo, loại quyết tâm này, Thanh Khư nổi lòng tôn kính. Mà lúc này đây, hắn cũng mơ hồ rõ ràng vì sao tàng kiếm kiếm tôn rõ ràng chưa từng ngã xuống. Vì sao vẫn cứ trơ mắt nhìn thái thượng, thiên đạo nâng đỡ cực quang phong, Bắc Nguyệt Phong tại chính mình tàng kiếm tông bên trong làm mưa làm gió. Không phải cái khác, mà là bởi vì, bỏ một thân thần thông cảnh tu vi hắn, đã không còn loại sức mạnh này. Thà rằng như vậy, chẳng bằng ẩn thân hậu trường. Có hắn vị này, đại năng giả kinh sợ, chỉ ít Bắc Nguyệt Phong, cực quang phong còn không dám đem sự tình làm quá phận quá đáng. Không nên dùng một loại đối xử liệt sĩ ánh mắt tới đối xử ta. Tàng kiếm kiếm tôn nhìn Thanh Khư, vẻ mặt biến hóa, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Trên thực tế sự tình cũng không có như ngươi tưởng tượng hỏng bét như vậy. Hả? Thanh Khư trong đầu liên tưởng đến tàng kiếm kiếm tôn lúc trước bộc phát ra mạnh mẽ kiếm ý. Đồng thời hắn cũng không cảm thấy tàng kiếm kiếm tôn thuộc về cái gì nhất thời kích động liền bất chấp hậu quả người, lập tức trầm giọng nói. Xin lắng tai nghe, ta tuy là bỏ tự thân thần thông, lựa chọn chuyển tu kiếm đạo, nhưng kết quả lại không có như ngươi tưởng tượng hư như vậy. Nhanh thì 1 năm 2 năm, chậm thì 10 năm 8 năm. Ta kiếm đạo, đem lấy một loại mới tinh tư thái, lại đến đỉnh cao, phóng ra vô tận quang hoa sáng chói. Tàng kiếm kiếm tôn nói, ánh mắt rơi xuống Thanh Khư trên người. Nguyên bản, ta không tính sớm như vậy hiện thân. Dù sao ta cách kiếm đạo đại thành cũng chỉ còn sót lại thời gian mấy năm. Bất quá, trăm kiếm cùng ngâm. Ta thực sự không muốn gặp lại ngươi như thế một vị kiếm đạo thiên tài đến thời điểm còn muốn hướng. Về ta cũng như thế. Một lần nữa đi một hồi sai đường. Đường vòng, thậm chí còn uổng phí hết tốt đẹp thanh xuân. Bởi vậy, ta sớm xuất quan, đem ngươi hô hoán mà đến. Ta hy vọng tương lai kiếm đạo đường không biết chỉ có ta một người cô độc đồng hành. Thanh Khư, thời khắc này phảng phất khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Lập tức lẫm liệt, quay về tàng kiếm kiếm tôn vái chào đến cùng. Mời tàng kiếm kiếm tôn chỉ điểm. Tự nhiên, này, chính là ta gọi ngươi tới nguyên nhân. Tàng kiếm kiếm tôn nhìn Thanh Khư, ngữ khí trong đó mang theo một tia không đè nén được kích động. Thật giống như một cái độc thân tiến lên ở sa mạc trong đó mười mấy năm lữ nhân. Làm ngày làm đêm. Không phân rõ phương hướng, không rõ tương lai, hắn đang bị loại này cô độc hành hạ mấy chục năm sau. Đột nhiên nhìn thấy cùng giống như mình sinh vật, không kịp chờ đợi muốn đem chính mình những năm gần đây các loại trải qua hướng về khuynh thuật. Chân chính thời kỳ thượng cổ tồn tại kiếm đạo, cũng không phải là chúng ta trong tưởng tượng này một loại. Nó có một loại tuyệt nhiên bất đồng hình thái, mà hắn có uy lực. Cũng là vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta. Cứ việc ta hiện tại chỉ là nhìn về phía trước đến rồi một bước nhỏ. Nhưng ta tin tưởng, nếu ta thật có thể đem ta thấy này một bước nhỏ kiếm đạo chân chính diễn dịch đi ra. Phóng ra ánh sáng tất nhiên có thể kinh diễm toàn bộ thiên hoang. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa.